Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 814, chương 815, bắt được chân tướng. Tự nhiên một lần nữa trở lại Asgard. Hai đồ, lôi thần cùng một chỗ. Nhìn đến hai người, tự nhiên nói giả mạo người khác. Khẳng định là Asgard người. Đoán chừng bây giờ đang ở Asgard bên trong. Hai đồ liền vội vàng lắc đầu nói ra. Không có khả năng, ta nắm giữ hai đồ chi nhãn. Có thể thấy rõ vạn vật. Ai có thể ở trước mặt ta ngụy trang? Đối với tràn đầy tự tin hai đồ, tự nhiên quả thực bất lực đậu đen rau muống. Tại nguyên tác bên trong, Odin tự mình lưu đày. Loki ngụy trang Odin lên làm quốc vương, còn dỡ xuống hai đồ chức vị. Tại Asgard sống mơ mơ màng màng, vẫn là lôi thần trở về công bố Loki ngụy trang. Hai đồ chi nhãn không có cách nào viết Odin là Loki ngụy trang. Tự nhiên cũng phát hiện không ngụy trang chính mình người. Chờ chút, Loki, tự nhiên trong đầu lóe qua một đạo linh quang. Hắn làm sao đem Loki quên mất? Loki là cửu giới đệ nhất pháp sư. Am hiểu ngụy trang, cũng là quỷ kế chi thần. Còn ưa thích trêu cợt người. Tại nguyên phim bên trong, Loki nhỏ thời điểm thì trêu cợt qua Sif, rất có thể lần này cũng là Loki trêu cợt. Loki đâu? Tự nhiên liền vội vàng hỏi. Lôi thần nói ra, ngươi hoài nghi là Loki biến hóa ngươi bộ dáng. Không có khả năng. Vì sao không có khả năng? Tự nhiên hỏi. Bởi vì Loki tại mấy tháng trước liền đã chết. Lôi thần trên mặt đau thương nói ra. Tự nhiên không có tin lôi thần lời nói. Cũng không phải không tin, ở trong mắt lôi thần, Loki là chết, nhưng là tự nhiên biết Loki không chết. Thần niệm triển khai, tìm tòi toàn bộ Asgard, tuy nhiên chưa quen thuộc Loki khí tức, nhưng là Loki là pháp sư, linh hồn lực dị thường mạnh mẽ, nhưng là tự nhiên tìm khắp Asgard, cũng không có phát hiện linh hồn lực dị thường cường nhân. Chẳng lẽ không phải Loki? Tự nhiên chính mình cũng nghi hoặc, hắn đi vào Marvel vũ trụ về sau, lấy Yondu hạm đội đi vào Asgard, thì gặp phải hai người. Thứ nhất là Sif, thứ hai là hai đồ, liền lôi thần cũng là về sau mới gặp phải. Chính mình tại Asgard không có trì hoãn, tiến về sang đan ngôi sao cùng Sif gặp mặt một lần. Tại trở về liền nghe đến lệnh hắn chấn kinh tin tức. Có thể nói, chính mình cũng không có gặp phải đặc biệt khả nghi người. Tự nhiên cảm thấy chính mình không biết rõ ràng chuyện này, không chuẩn bị đi trở về. Sau đó tại Asgard ở lại, cách mỗi một hồi hội dùng thần niệm tìm tòi, nhìn xem có cái gì nhân vật khả nghi. Tại Asgard ở dưới thứ ba thiên hậu, tự nhiên nhìn thấy Sif. Chỉ thấy Sif khóc sưng đỏ một đôi mắt. Nàng nhìn nói với tự nhiên, Kaka đã giải thích cho ta rõ ràng, nói có người giả mạo ngươi cùng ta thành hôn. Ngươi minh bạch liền tốt, ta sẽ tìm ra giả mạo ta người, tự nhiên nói ra. Ừ, Sif gật gật đầu, sau đó ánh mắt nhưng lại lộ ra đăm chiêu biểu lộ. Khó trách ta lúc đó cảm thấy ngươi có chút không bình thường. Ta theo sang đan ngôi sao trở về ngày hôm sau, ngươi liền trở lại. Ta hỏi ngươi vì sao trở về, ngươi ấp úng mà lại dùng dỗ ngon dỗ ngọt chuyển di ta chú ý lực. Sif nói tới chỗ này khuôn mặt hồng hồng, tiếp tục nói, mãi cho đến thành hôn về sau, ngươi hành động có chút cổ quái, cự tuyệt cùng ta thân mật. Tại thành hôn ngày hôm sau, ngươi nói ngươi có chuyện muốn đi ra ngoài làm, liền rời đi. Tự nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngươi thì dễ dàng như vậy bị đuổi tới. Mấy ngày dỗ ngon dỗ ngọt liền bị đánh hạ. Tự nhiên nhìn lấy Sif im lặng nói ra. Sif chẳng lẽ ngốc ngây thơ à? Mấy cái ngày thời gian thì luôn hãm viên đạn bọc đường bên trong. Nếu như là người khác, đương nhiên sẽ không. Sif thật cao vung lên trắng như tuyết cái cổ, giống như là một cái kiêu ngạo thiên nga trắng. Nhưng là rất nhanh, ngữ khí một yếu, ngập ngừng nói, nếu như là ngươi lời nói, cũng là ngoại lệ. Tự nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt thiếu nữ cái kia mối tình đầu ngượng ngùng ánh mắt. Tự nhiên nhất thời sững sờ, ngay sau đó không nói lời nào, nói sang chuyện khác, ta rất lâu không có đi ca ca ngươi chỗ đó, một mình hắn trông coi cửa lớn, nhất định rất cô đơn, ta đi cùng hắn trò chuyện. Tự nhiên nói xong, chạy trối chết, trông thấy tự nhiên chạy đi, Zip trong đôi mắt đẹp lướt qua một đạo thần sắc thất vọng. Tự nhiên chạy trốn tới hai đồ bên cạnh, mới buông lỏng một hơi, trong lúc bất chi bất giác, lại gây một cọc tình trái. Tự nhiên không phải newbie, Zip ánh mắt làm sao lại xem không hiểu. Vừa vặn, lôi thần cũng ở bên cạnh. Gần nhất một lúc lâu các người phát hiện cái gì không? Tự nhiên đến về sau, liền thuận miệng hỏi nói. Hai người lắc đầu, tự nhiên mặc dù biết là đáp án này, nhưng lại khó tránh khỏi có chút thất vọng. A, có người muốn truyền tống. Hai đồ đột nhiên đứng lên, sau đó cầm lấy thủ hộ chi kiếm, cắm vào truyền tống trang bị bên trong, hơi hơi uốn éo, chỉ chốc lát sau, Bifrost truyền tống trang bị, mang theo một người đi vào ba người trước mặt, nhìn đến cái này người xuất hiện, ba người sững sờ, bởi vì cái này bị truyền tống tới người, quả thực cùng tự nhiên dài đến một màn đồng dạng, dù sao diện mạo 10 phần giống nhau. Cũng là y phục trên người cũng giống vậy. Nhìn đến ba người, cái này xuất hiện, tự nhiên, cũng sững sờ. Sau đó, bốn người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Khá lắm, trang còn rất giống. Không chỉ có khuôn mặt giống nhau, liền y phục cũng giống như vậy. Tự nhiên vây quanh hai tay, dò xét cái này đồ giả mạo. Tại Asgard trong bóng tối tìm kiếm lâu như vậy, đều không có phát hiện giả mạo người khác. Trong lúc vô tình đi vào hai đồ nơi này, cái này đồ giả mạo thế mà mượn nhờ truyền tống về đến, bị ba người bắt được chân tướng. Đồ giả mạo nhìn đến ba người biến sắc, sau đó hắn thân thể biến đến mờ đi, muốn ẩn thân đào tẩu. Tự nhiên thân thể nở rộ thần uy, bao phủ nơi đây, cơ hồ đem cái này phạm vi nhỏ không gian ngưng kết thành thực thể. Đồ giả mạo thân thể giống như bị điểm huyệt một dạng, không nhúc nhích, chỉ còn lại có một đôi mắt ủng ụp ụp loạn truyền. Cũng là ngươi cái này đồ giả mạo lừa gạt muội muội ta. Hai đồ nhìn về phía đồ giả mạo, ánh mắt tràn ngập phẫn nộ. Lôi thần càng là giơ lên Mjolnir đến đang giả hàng trên đầu, nói ra, nói, ngươi đến cùng là ai? Tự nhiên tế ra Trảm Long kiếm, phát ra hàn mang mũi kiếm, đến đang giả hàng cổ họng chỗ. Hắc hắc, các vị bớt giận, đây là một cái hiểu lầm. Đồ giả mạo ngượng ngập chê cười nói. Đối mặt ba đạo ăn người ánh mắt, đồ giả mạo kém chút sợ tè ra quần. Chỉ thấy đồ giả mạo thân thể bỗng nhiên lóe qua mơ hồ chi sắc, sau đó nhanh chóng biến ảo bộ dáng, vốn là tự nhiên bộ dáng, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến thành một cái anh tuấn nam tử. Thân thể cao 1m9, mặc lấy trang phục màu xanh, sống mũi hơi nhọn, một đầu gợn sóng tóc dài, nhanh sẽ rơi xuống trên bờ vai. Không phải Loki là ai? Người người người, hai đồ cùng lôi thần nhìn người nọ, trên mặt lộ ra không dám tin biểu lộ. Riêng là lôi thần, nội tâm càng là tràn ngập chấn kinh. Lúc trước Loki vì cứu hắn một mạng bị giết chết, lúc trước còn ôm lấy Loki thi thể thương tâm rất lâu. Bây giờ thấy Loki khởi tử hoàn sinh, hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở trước mặt hắn, lôi thần mộng bước, ca ca, surprise. Loki mỉm cười nói, ngươi thế mà không có việc gì, nhớ ngày đó ta vì ngươi kêu khóc, vì ngươi khó chịu, tức chết ta. Lôi thần sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nếu như không cho ta một lời giải thích, ngươi hôm nay máu tươi tại chỗ đi. Tự nhiên càng là lãnh khốc nói ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó,